Bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 67, Hacker Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tào Thiến hướng về phía Diệp Thần liếc mắt đưa tình, soái ca, ngươi mua xuống xe của ta là không phải là muốn truy ta. Diệp Thần thản nhiên nhìn liếc một chút đối phương, thời gian đang gấp tiếp ước xe khách hàng. Cái gì đồ chơi, Tào Thiến nhất thời mộng bức, cũng bởi vì vội vàng thời gian chạy đi trực tiếp ngang tàng mua xe của ta. Chấm, Tào Thiến vừa mới còn tại tự mình đa tình, đạt được đáp án này, tan nát cõi lòng đầy đất. Nàng biết mình càng nghĩ quá rồi, rút xuống xe chìa khóa đưa cho Diệp Thần. Tào Thiến hàm tình mạch mạch nhìn lấy Diệp Thần, chiếc xe này bồi ta 3 năm, ngươi nhất định thật tốt đối đãi nó. Diệp Thần căn bản không nhìn Tào Thiến phóng điện lạnh lùng nói ra. Phiền phức giúp một chút, đem xe này trực tiếp chạy đến tiệm ve chai báo hỏng đi. Tào Thiến lần nữa mộng bức. 150.000 mua được xe trực tiếp ném vào tiệm ve chai. Diệp Thần khoát tay áo, mở ra chiếc kia phá Ford đi thẳng. Quần chúng vây xem hoàn toàn choáng váng. Đậu phộng, đây chính là có tiền tùy hứng. Đây chính là trong truyền thuyết có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Cũng bởi vì muốn tiếp ước xe khách hàng, trực tiếp 150.000 mua chiếc xe, sau đó trực tiếp ném vào tiệm ve chai. Người mẹ nó chạy một đơn đi có thể kiếm bao nhiêu tiền. Cũng là kiếm tiền một đơn đi sinh ý cũng không kiếm được 150.000 đi. Đây chính là kẻ có tiền sao? Quảng cáo, nhìn lấy phá pho sau đèn sau, lưu lại một đám trong gió xốc xếch mọi người. Diệp Thần lần nữa tới đến Chu Tố Tố cửa nhà, nhìn đến phá pho Chu Tố Tố sừng sốt một chút. Làm sao đổi xe, cái này không được điệu thấp làm người, không thích trang bức. Chu Tố Tố nhìn thoáng qua Diệp Thần trên cổ tay Patek đồng hồ, lườm hắn một cái. Tại trên ô tô Diệp Thần mới biết được Chu Tố Tố lần này nhận là một cái hacker chuyên gia gọi Lưu Vi Vi, là chuyên môn ứng đối lần này hacker án kiện. Diệp Thần lái xe, đi tới sân bay, lúc xuống xe Chu Tố Tố trực tiếp theo thói quen cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 5 viên tốt bình luận tinh. 5, khen thưởng Kỳ Long 360 khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Kỳ Long 360 chủ doanh 360 sát độc làm đại biểu miễn phí Internet Security bình đài, bất quá bây giờ công ty còn chỗ tại giai đoạn phát triển cùng kiếp trước 360 còn có chênh lệch rất lớn. Kiếp trước 360 không chỉ có là sát độc còn nắm giữ trình duyệt vân bình đài chờ nghiệp vụ. Lúc này Diệp Thần điện thoại di động vang lên, Diệp tiên sinh ta là Kỳ Long 360 CEO Vương Hiểu Vũ, vừa mới ta tiếp vào tin tức ngài thu mua công ty của chúng ta, không biết ngài có công việc gì chỉ thị. Lần này hacker virus ngươi có ý kiến gì không? Vương Hiểu Vũ thở dài. Chúng ta kỹ thuật nhân viên cũng ngay tại giải mã virus nhưng là người hacker này cao thủ quá lợi hại, chúng ta kỹ thuật phòng ngự hệ thống đều bị nó công phá. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Lần này hacker virus đối tại công ty của chúng ta là cái kỳ ngộ, nhất định muốn bắt lấy, còn có chúng ta không nên đem ánh mắt chỉ đặt ở phần mềm diệt virus, trình duyệt, Baidu vân bản, thậm chí võng du, những thứ này lĩnh vực thị trường tương lai rất lớn, chúng ta đều muốn chiếm lĩnh một bộ phận số lượng. Vương Hiểu Vũ nghe Diệp Thần mà nói hít vào một ngụm khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn gọi điện thoại trước đó nhìn qua Diệp Thần tư liệu cho là hắn đối với mạng lưới rốt đặc cắn mai, thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần đối với Internet phát triển đã vậy còn quá có kiến giải. Là lão bản, chúng ta cái này điều chỉnh công ty bố trí. Cúp điện thoại, Diệp Thần cũng là nhíu mày. Hacker kỹ thuật, nếu như hệ thống có thể cho mình một cái hacker đại sư kỹ năng, vậy liền như bức. Trọng yếu nhất chính là, người hacker này thủ đoạn quá ác liệt, ngươi thông qua thủ đoạn kiếm tiền không có gì thế nhưng là ngươi lại đem trong nước công ty tư liệu bán cho nước ngoài công ty, cái này liền có chút vì tiền phát rồ. Này lại cho trong nước xí nghiệp tạo thành rất tổn thất lớn, căn vốn là vì tiền bán nước câu vinh. Lúc này, Chu Tố Tố mang theo một cái trên mặt mang theo kính râm cầm trong tay laptop nữ tử lên xe. Lái xe đi trực tiếp đi lưới giám trung tâm. Chu Tố Tố nói ra, đinh chúc mừng ký chủ kích hoạt 5 viên tốt bình luận tinh, kích hoạt mới đặc thù thuộc tính hành khách, hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng, phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lão đại, hành khách nghề nghiệp, hacker đại sư, lựa chọn một trợ giúp Lưu Vi Vi phá giải hacker virus dấu hiệu, đem hacker trói lại, thu hoạch được hệ thống khen thưởng hacker đại sư Ali tập đoàn phần trăm 8.8 cổ phần, lựa chọn 2, truy cầu Lưu Vi Vi, để cho nàng thành vì nữ nhân của mình, thu hoạch được nam nhân hùng phong. 10. Gisbon tập đoàn 20. Cổ phần, lựa chọn 3, an toàn đưa Lưu Vi Vi đến chỗ cần đến, thu hoạch được Lưu Vi Vi ngũ tinh tốt bình luận, đi hàng năm tốt nhất tài xế khen thưởng. Diệp Thần nhìn một chút ba loại khen thưởng, tuy nhiên lựa chọn hai đối với Diệp Thần sức hấp dẫn không nhỏ, nhưng là hacker đại sư kỹ năng cùng Ali phần trăm 8.8 cổ phần đối với Diệp Thần sức hấp dẫn lớn hơn. Hacker đại sư kỹ năng là mình bây giờ cần nhất, Ali tập đoàn là Hoa Quốc tương lai như bức nhất Internet xí nghiệp. Ali tập đoàn Forbes toàn cầu con số kinh tế 10 bách cường bảng đứng hàng cư 10 vị, tài phú tương lai 5 bách cường bảng đơn công bố, Alibaba tập đoàn bài danh thứ 11. Giá trị thị trường hơn 400 tỷ, trong đó người sáng lập Mã Ca chiếm hữu 7 cổ phần, Diệp Thần vậy mà trực tiếp chiếm 8.8, trở thành cá nhân cổ phần đệ nhất người. Diệp Thần cơ hồ không do dự trực tiếp lựa chọn một, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được hacker đại sư kỹ năng. Quảng cáo, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được Ali tập đoàn phần trăm 8.8 cổ phần, chỗ ngồi phía sau, Lưu Vi Vi tuy nhiên ngồi trên xe thế nhưng là một mực tại thao tác máy vi tính. Đột nhiên, Lưu Vi Vi máy vi tính màn hình một mảnh màn hình xanh. Hỗn đản, Lưu Vi Vi khí phát nổ nói tục, Chu Tố Tố nhìn lấy màn hình xanh laptop hỏi, Vi Vi thì thế nào? Máy vi tính của ta bị cái kia ra hỏa đen, báo hỏng. Lưu Vi Vi có chút chán nản nói ra. Lưu Vi Vi tốt nghiệp ở Hoa Thanh Đại học, tốt nghiệp về sau nương tựa theo hacker kỹ thuật tiến nhập Hoa Quốc An toàn cục trở thành một tên mạng lưới chuyên gia. Những năm này, nàng bắt lấy không ít hacker cao thủ, được xưng là hacker kẻ hủy diệt. Bất quá lần này, Lưu Vi Vi gặp đối thủ. Người hacker này thủ đoạn quá lợi hại, Lưu Vi Vi mấy lần muốn truy tung đối phương IP, sau cùng đều là rơi vào người ta bẫy dập dẫn đến chính mình máy tính bị hack. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe hơi đứng tại lưới an cục, Lưu Vi Vi vừa muốn xuống xe, Diệp Thần đột nhiên nói ra. Máy vi tính của ngươi hỏng, Lưu Vi Vi trầm giọng nói. Không phải hỏng, là bị người ta giở trò, đã báo hỏng. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Vậy cũng không nhất định ta cũng có thể giúp ngươi sửa chữa tốt đâu. Nghe Diệp Thần, Lưu Vi Vi đột nhiên vui vẻ. Ngươi có thể giúp ta sửa chữa tốt, ngươi phải có bản sự kia, ta bái ngươi làm thầy, tốt máy tính tặng cho ngươi, đã sửa xong gọi điện thoại cho ta. Tuy nhiên trong máy vi tính có rất nhiều bí mật nhưng là Lưu Vi Vi lại không lo lắng, bởi vì bị cái kia hacker hack qua máy tính toàn bộ hệ thống hoàn toàn sụp đổ cùng sắt vụn không hề khác gì nhau, vốn chính là muốn ném vào thùng rác. Lưu Vi Vi cùng Chu Tố Tố xuống xe đi vào lưới an cục, Diệp Thần thì là mở ra laptop, trong óc của hắn trong nháy mắt tràn vào vô số dấu hiệu. Cách chương.